Vợ ngốc, chương 38, góc truyện audio.com, kim đồng hồ tích tắc đang nhảy từng phút, một vài phút nữa là 8 giờ sáng. Chu Thiên Thiên ngủ dậy từ lúc 4 giờ đang hồi hộp chờ đợi. Sáng sớm hôm nay, Triệu Trương Nghĩa và Tào Bính sẽ đi nhận tiền để ký kết hợp đồng với vị thương nhân người Pháp, một lúc nữa thôi, bên cô sẽ có được quyền khai thác dãy núi phía đông tỉnh Quy rồi. Nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua với mẹ mình, Chu Thiên Thiên lại bừng bừng cơn tức giận trở lại. Hôm qua, mẹ gọi cô về nhà, lâu nay cô vẫn thường về đấy thôi nhưng rất ít khi qua phòng mẹ nói chuyện, vì mẹ cô có bệnh trong người cần nghỉ ngơi, vậy nên giờ mẹ gọi cô về cô đã rất háo hức. Nào ngờ, mẹ lại tạt cho cô một gáo nước lạnh, bà nói, cô hãy tha cho Chu Lệ Băng. Chu Thiên Thiên nghiến răng oán thầm, mẹ cô sao cứ mãi yêu thương đứa con hoang đó thế nhỉ, bà quên hai mẹ con nó chỉ là phận tôi tớ muốn trèo cao thôi ư, bà quên, mẹ của nó đã leo lên giường trông bà để lấy được cái địa vị vợ hai ư, từ nhỏ đến lớn, mẹ cô luôn âm thầm quan tâm đến Chu Lệ Băng, cô biết điều đó, rất nhiều chuyện bà làm cho Chu Lệ Băng. Nói đâu xa, lần đính hôn với Diệp Bảo, cho dù đó là mưu kế của cô và cha, nhưng bà vừa nghe cha nhắc đến chuyện đó, đã ngay lập tức dùng đến mối giao hảo của hai gia định quân nhân là cha bà và cha bà Diệp, tìm đến bà Diệp mong muốn có một cuộc xem mắt. Nếu là cô, bà có niềm nở được như vậy hay không? Chính vì thế, dù là để phục vụ cho mục đích của mình, cô vẫn cảm thấy uất ức với mẹ. Đã vậy, mẹ cô càng tốt với Chu Lệ Băng bao nhiêu cô sẽ càng tàn phá cô ta bấy nhiêu, cô muốn hai mẹ con vô liêm sĩ đó phải cuốn xéo ra khỏi nhà mình. Nhếch miệng cười đắc ý, Chu Thiên Thiên đứng dậy khỏi giường đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngày cô thành công đã không còn xa nữa rồi, ngày cô trở thành phu nhân của bá chủ thành phố A sắp đến, ngày cô chỉ một lời đã hô mưa gọi gió. Đến lúc đó, cô muốn làm gì, sẽ không ai cản nổi nữa. Ngày đó, Tào Bính tìm đến chồng cô Triệu Trương Nghĩa đề nghị hợp tác. Bên anh ta sẽ cung cấp vốn cho bên chồng cô cùng tạo ra một công ty bí ẩn, mục đích chính là đánh bại Diệp gia. Lúc đầu cô và chồng chẳng ai tin vào cơ may tuyệt vời đó, vì theo lời Tào Bính nói, nếu thành công, bọn họ sẽ tiếp tục trợ giúp cho chồng cô phát triển theo hướng đã làm đó, đồng thời chia sẻ lợi nhuận của những dự án cướp được từ Diệp gia. Sau đó, chồng cô cho người điều tra, mới biết sau lưng Tào Bính còn một kẻ đứng sau nữa, ông ta là thương gia ở bên Pháp, có dõng dõi quý tộc tên là Amaury. Nhưng năm gần đây, Diệp gia ở bên Pháp lớn mạnh lên rất nhiều, ảnh hưởng đến công việc của Amaury, cho nên ông ta mới sai Tào Bính trở về nước phá hoại gốc rễ Diệp gia, lấy lại thị trường cho ông ta ở bên Pháp. Amaury không có hứng thú kinh doanh ở những nước này, ông ta đã cam đoan, ông ta giúp chồng cô phát triển, nhưng mà, sau này chồng cô phải hợp tác tiếp với ông ta. Hợp tác tiếp có nghĩa là ông ta sẽ tiếp tục đầu tư cho hai vợ chồng cô chuyện tốt đó, ông ta không yêu cầu, chồng cô cũng chủ động yêu cầu. Diệp gia, Diệp gia, đối thủ quá mạnh mẽ, đến tận cùng vẫn còn ngóc đầu lên được, lại còn đột phá đến mức vượt lên hơn cả lúc trước khi xảy ra khủng hoảng. Những ngày này, giá cổ phiếu của Diệp gia đã vọt lên đến mức kỷ lục từ trước đến nay rồi. Chu Thiên Thiên nắm chặt lòng bàn tay mình căm phẫn, nhất định phải mua được quyền khai thác khoáng sản đó, nhất. Góc truyện audio.com, định phải như vậy mới kìm hãm được giá cổ phiếu của Diệp gia, đồng thời tạo cơ hội bứt phá lên trên bọn họ. Cô, không thể để công sức bấy lâu nay tạo được chỉ là bong bóng xà phòng, lơ lửng đợi lúc vỡ tan. Cô phải làm gì đó. Mấy hôm nay, cô liên tục điện thoại cho chồng thúc giục Tào Bính chuyện chuyển tiền. Cuối cùng, Amaury cũng quyết định sẽ cho chuyển qua đường hàng không vào sáng sớm hôm nay. Nếu cái tên Tào Bính kia không quá đa nghi cứ lo cái này lo cái nọ thì chuyện tiền bạc đã xong từ bao giờ rồi, thật là... Chu Thiên Thiên thở dài không hài lòng, sự đa nghi của Tào Bính cô có dịp chứng kiến rồi, cô không thích sự chậm rãi của hắn tí nào. Sau này, khi đã thành công, cô có nên bảo chồng cô suy nghĩ lại về chuyện hợp tác với Tào Bính không nhỉ? Một khi đã thành công, hai vợ chồng cô sẽ không thiếu người đầu tư mà. Chu Thiên Thiên đắm chìm trong tư tưởng ăn cháo đã bát. Cô ta quên rằng, cô ta còn chưa thành công, mà cô ta cũng không ngờ. Cô ta không bao giờ thành công. Trưa ngày hôm đó, Chu Thiên Thiên lòng nóng như lửa đốt vì mãi chẳng liên lạc được cho Triệu Trương Nghĩa hay Tào Bính, cũng chẳng có ai báo chút tin nào cho cô hay. Cho đến khi cảnh sát thành phố A ập đến Triệu gia. Theo lời bọn họ nói, cảnh sát quốc tế đã bắt được một vụ chuyển tiền mặt phi pháp rất lớn, đây là hành vi rửa tiền mang tính chất phạm tội nghiêm trọng. Người bị bắt ngay tại sân bay, trong đó có chồng cô và Tào Bính. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Chu Thiên Thiên, Diệp Bảo khi nào về đến. Trong phòng bệnh của Diệp Thiên Minh có một loại không khí an nhàn bao trùm. Diệp lão hỏi xong câu đó thì nâng ly trà lên uống một ngụm. Ngồi đối diện ông, Diệp Thiên Minh đang đọc báo liền ngẩng đầu trả lời, trong đôi mắt toàn là tự hào. ngày mai về đến đây thưa cha. Mai à, Diệp lão lẩm bẩm, lại gật gù đầu rồi nói tiếp, mai cũng là ngày con làm thủ tục xuất viện đúng không nhỉ? Bà Diệp đang ngồi gọt vỏ táo nghe Diệp lão hỏi vậy thì tươi cười trả lời thay chồng mình. Vâng thưa cha, bác sĩ Thích nói quá trình theo dõi hoàn toàn tốt, sức khỏe của chồng con đã khôi phục khá nhiều, mai là có thể về nhà rồi ạ. Giọng bà Diệp chất chứa vui mừng, chồng bà được xuất viện, Diệp Bảo cũng về nhà, mà Diệp Tề thêm 2,3 ngày nữa cũng về nước. Cả nhà bà sắp được sum họp, đến lúc đó, bà nhất định tổ chức một buổi tiệc gia đình thật lớn mới được. Đương nhiên, phải có Nhạc Ân nữa, còn Diệp Hạo muốn đến hay không thì bà không quản nữa. Diệp lão hiểu được niềm vui của con trai và con dâu mình, chính ông cũng đang rất vui và tự hào mà. Ba đứa cháu của ông ai cũng tài giỏi, đặc biệt là rất yêu thương đoàn kết lẫn nhau. Chuyện về mỏ quặng ở tỉnh Quy cả nhà ông ai cũng biết đó chính là tài sản mà cha Nhạc Ân để lại, Diệp Hạo trao lại cho Diệp Tề và Diệp Bảo. Có thể nói, thành công lần này hoàn toàn dựa vào mỏ quặng Trù Phú đó, không có nó, Diệp Tề, Diệp Bảo cũng phải khốn đốn vất vả một phen rồi. Ai, điều may mắn nhất vẫn là con trai qua nạn khỏi, trong chuyện này, chúng ta đúng là quá sơ suất với tên Tào Bính kia rồi, hai đứa Diệp Tề, Diệp Bảo chắc vẫn còn đang ân hận lắm đấy. Diệp lão lắc đầu thở dài rồi cảm thán. Diệp Thiên Minh nghe cha mình nói vậy thì buông tờ báo, cười nhạt. Chúng nó không có lỗi, lỗi là tại người lớn bọn con. Hai đứa nó và cả Diệp Hạo đều không liên quan gì, làm được như thế này quả là đáng khen lắm rồi. Diệp Thiên Minh, gocchuyenaudio.com, biết tai nạn của mình là do Tào Bính chủ mưu gây ra, nhưng Tào Bính giờ cũng đã bị bắt rồi, mọi chuyện ông nên cho nó một kết thúc thôi. Chuyện của ông, chuyện của vợ ông và chuyện của con ông, tất cả, sẽ chấm dứt từ bây giờ. Diệp lão gật đầu với Diệp Thiên Minh, lại nhìn thần sắc con mình đang lâm vào trầm tư, ông hiểu Diệp Thiên Minh đang nghĩ điều gì. Trên thế giới này, mỗi một sự việc xảy ra đều có lý do riêng của nó, nhưng đa số, lý do chỉ chung quy vào một chữ yêu. Mà chuyện của mấy đứa con cháu nhà ông, cũng chẳng ngoài cái lý do đó. Sự việc Tào Bính lần này, liên quan đến một chuyện trong quá khứ của Diệp Thiên Minh, Tào Bính làm ra mọi chuyện với Diệp gia chính là trả thù Diệp Thiên Minh thay cho cha mình. Mà đã nhắc đến quá khứ đó, không thể không nhắc đến hai cái tên ám ảnh hai vợ chồng Diệp Thiên Minh suốt 28 năm trời, hai chị em Thương Nghi Tư Nghi. Một là gì, một là mẹ của Diệp Hạo, một là người đã hy sinh tính mạng mình cứu Diệp Thiên Minh, và một là người mà Diệp Thiên Minh yêu sâu đậm. Quá khứ đã qua, lần này nhớ lại không phải để nhớ kỹ, mà nhớ lại chính là vì đã có thể buông bỏ được nó. 28 năm trước Diệp Thiên Minh quen Thư Nghi trong một buổi tiệc ở nước Mỹ xa xôi, lúc đó Thư Nghi là một nữ doanh nhân tài năng có tiếng tăm, mà Diệp Thiên Minh cũng tài giỏi được nhiều người biết. Hai người vô tình gặp nhau, làm quen với nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao bình thường, lúc đó, Diệp Thiên Minh đã cưới bà Diệp và mới có Diệp Tề. Sau đó, Diệp Thiên Minh về nước lại thì bất ngờ 2 tháng sau Thư Nghi cũng xuất hiện ở thành phố A. Bà hợp tác làm ăn với đối thủ của Diệp Thiên Minh, tên Tào Tĩnh cũng chính là cha của Tào Bính. Tào Tĩnh ở thành phố A làm đối thủ của Diệp Thiên Minh cũng đã được vài năm, nhưng Diệp Thiên Minh luôn chênh hơn hắn. Sau khi Thư Nghi về nước làm ăn, trở thành đối thủ của Diệp Thiên Minh, sóng gió thương trường thành phố A càng thêm mạnh mẽ, hai đối thủ ngang tài ngang sức tranh chấp nhau quyết liệt đến cả những hợp đồng nhỏ nhất lúc đó, nhắc đến Diệp Thiên Minh và Thư Nghi, không một ai là không biết cặp đôi đó, thậm chí có người còn cho rằng Thư Nghi hợp với Diệp Thiên Minh hơn cả vợ ông là bà Diệp, trong khi bà Diệp cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính, nhưng lúc đó, bà Diệp hoàn toàn im lặng và tin tưởng chồng mình, mà chính Diệp Thiên Minh cũng chưa một lần có ý niệm gì khác đối với Thư Nghi, ông đối với Thư Nghi, đơn giản là đối thủ cũng là bạn bè của nhau. Cho đến khi, ngày định minh đó xảy ra lúc đó, hai bên đang tranh chấp nhau một dự án có quy mô lớn và mang tính chất hệ trọng của cả nước, có thể nói, lợi nhuận mà dự án này mang lại không thể nào đo lường được, cả hai bên, đấu đá nhau quyết liệt. Mà bên Tào Tình và Thư Nghi, đang có dấu hiệu thua. Đơn giản, những dự án về quy hoạch thành phố như thế này, không một ai giỏi hơn Diệp Thiên Minh cả. Trước ngày hội đồng thành phố công bố hồ sơ trúng thầu một ngày, bà Diệp nhận được điện thoại của Thư Nghi, nội dung ngắn gọn. Bảo Diệp Thiên Minh cẩn thận, có người muốn sát hại ông. Bà Diệp đối với lời của người được mọi người sánh đôi với chồng mình này bán tín bán nghi, nhưng vẫn đi tìm Diệp lão nói ra. Diệp lão lúc đó vẫn còn là tinh anh trong chốn thương trường, ông ngay lập tức cho Diệp Thiên Minh đình chỉ mọi hoạt động, lui về phía sau ông. Mà Diệp Thiên Minh, hoàn toàn nghe lời Diệp lão, chỉ là ông không tin được mọi chuyện. gocchuyenaudio.com, đơn giản như thế, dù sao, ngày mai đã công bố kết quả, qua ngày hôm nay có lẽ là không còn nguy hiểm nữa. Đúng là Diệp Thiên Minh qua ngày hôm đó không có nguy hiểm gì, ngày hôm sau, dưới sự bảo vệ cẩn mật, ông đến trụ sở hội đồng của thành phố để nghe thông báo kết quả đối thủ của ông đã không đến, thay vào đó là tin tức về vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra sáng sớm nay, Tào Tính và Thư Nghi đã chết. Nhận kết quả thắng lợi hoàn toàn, Diệp Thiên Minh không thể vui mừng nổi, vì sau đó ông biết lời của Thư Nghi cảnh báo ông là sự thật, nhưng mà, vì sao bà làm vậy, và vụ tai nạn đó là gì? Quá thắc mắc và day dứt trong lòng, Diệp Thiên Minh đã cho người điều tra sự việc. Một sự thật không thể ngờ được bị phô bày ra, khiến cho ba người nhà Diệp gia lúc đó bất ngờ. Họ tìm được một quyển sổ ghi chép của Thư Nghi, quyển sổ bình thường như bao quyển sổ khác, chỉ là trong đó có hai trang tự sự của bà, một là lúc bà gặp Diệp Thiên Minh lần đầu ở bên Mỹ, và một là khi bà ở đây trong vai trò đối thủ của Diệp Thiên Minh được 5 tháng, cả hai đều một nội dung. Thư Nghi rất yêu Diệp Thiên Minh. Chuyện của Thư Nghi, Thư Nghi vừa mất, Thư Nghi đã bay đến thành phố A làm đám tang cho chị mình. Theo kết quả của cảnh sát, chị bà là mất do tai nạn, do Tào Tĩnh lái xe và bị lạc tay lái đâm vào hành lang chắn trên đường đến nơi thông báo kết quả, nhưng trong dư luận thành phố A lúc đó, có một tin đồn rằng vụ tai nạn do Diệp Thiên Minh dàn dựng, người gây ra lời đồn đó là vợ của Tào Tĩnh. Thư Nghi vì tìm sự thật mà tiếp cận Diệp Thiên Minh, còn Diệp Thiên Minh qua điều tra cũng biết Thư Nghi có một cô em gái, rất yêu thương người đó. Vậy là dù đã biết Thư Nghi cố ý tiếp cận mình, nhưng ông vẫn một lòng chăm sóc bà, một phần là vì cảm ơn Thư Nghi, một phần là vì ông ấn tượng với vẻ ngoài yếu đuối mà bên trong kiên cường của Thư Nghi. Diệp Thiên Minh không ngờ ông đã yêu Thư Nghi, mà càng không ngờ Thư Nghi cũng yêu ông. Không thể trách Diệp Thiên Minh thay lòng đổi dạ, ông cười bà Diệp vốn vì tư tưởng của ông là cần một người vợ có thể đảm trách chuyện nhà của Diệp gia cho ông, nên khi cha của bà Diệp, một thiếu tướng gợi ý về một cuộc hôn nhân của con gái mình với ông, Diệp Thiên Minh liền chấp nhận, hai gia đình môn đăng hộ đối, ông cần vợ đảm, bà Diệp cần chồng tài giỏi, hai người vậy là cưới nhau. Tóm lại, người con gái mà Diệp Thiên Minh yêu chỉ có Thư Nghi. Một năm sau tình yêu đó, bà Diệp biết được chuyện, ngay lập tức bảo vệ gia đình của mình. Bà biết Thư Nghi đã biết tai nạn của Thư Nghi không liên quan đến chồng bà mà vẫn tình nguyện ở bên ông nên đem mọi chuyện kể ra, chuyện Thư Nghi yêu sâu sắc Diệp Thiên Minh, và chuyện chính Thư Nghi cứu Diệp Thiên Minh. Bà Diệp làm đúng, Thư Nghi sau khi nghe xong sự việc đã rời bỏ Diệp Thiên Minh, nhưng bà không muốn rời thành phố A, bà đã nhờ Mark mua cho mình một căn nhà ở ven ngoại thành sống ẩn ở đó, vì lúc đó, bà đã mang thai Diệp Hạo. Thư Nghi sống ở ngôi nhà đó được nửa tháng thì Diệp Thiên Minh tìm được bà, dù vậy ông vẫn không thể lay chuyển được bà sống tiếp với ông. Lý do bà đưa ra, một là không muốn phá hoại gia đình Diệp Thiên Minh, hai là cũng là điều quan trọng nhất khiến Diệp Thiên Minh á khẩu, bà thấy có lỗi với chị gái của mình, có lỗi với những gì chị đã làm cho ông. Ngày hôm đó, bà đuổi Diệp Thiên Minh đi, thậm chí cấm ông không được tìm đến bà, sau này cũng chính bà không cho Diệp Thiên Minh nhận con. Diệp Thiên Minh quá yêu. Gocchuyenaudio.com, Thư Nghi cách thể hiện tình yêu của ông chính là nghe theo bà hoàn toàn. Suốt 8 năm của Diệp Hạo bên cạnh mẹ, Diệp Thiên Minh chỉ có thể đứng từ xa nhìn con. Chuyện của Diệp Hạo, Thư Nghi có bệnh trong người, là bệnh tim bẩm sinh, bà muốn sống lâu chỉ có thể thay tim, mà sự sống của bà cũng chỉ tính trong 30 năm. Thư Nghi, Mark rồi cả Diệp Thiên Minh sau này khi biết chuyện đều chạy khắp nơi tìm cho bà một quả tim thích hợp, nhưng do thể chất và một số yếu tố khác biệt hầu như không thể tìm được tim cho bà. Có lẽ cũng vì lý do này mà Thư Nghi kiên quyết không về Anh làm phiền Mark cũng như không cho Diệp Thiên Minh một cơ hội. Đối với Diệp Hạo, việc có con với bà là chuyện bất ngờ, bà không thể tránh khỏi ngày làm con đau khổ. Bà cũng không muốn có ngày đó, nhưng Diệp Hạo là kết tinh tình yêu của bà và người bà yêu, nên bà quyết định sinh con, và quyết định đó đúng đắn, 8 năm sống với Diệp Hạo là 8 năm hạnh phúc nhất cuộc đời của bà. Không có áp lực cho chị và Mark đi tìm tim, không có khúc mắc về cái chết của chị với Diệp Thiên Minh, ở với Diệp Hạo chỉ có tình yêu của hai mẹ con. Chỉ là bà không ngờ cái chết của bà không chỉ làm Diệp Hạo buồn mà còn là ám ảnh đáng sợ nhất của anh. Những ngày tháng đó, biết mình không còn sống được bao lâu, Thư Nghi nhiều lúc không nén được nỗi buồn mà bật khóc. Dù bà cố tránh mặt Diệp Hạo bao nhiêu cũng không thể tránh được mãi. Hình ảnh bà vừa khóc vừa vẽ về Thư Nghi khiến cho Diệp Hạo sinh nghi ngờ, nhưng một đứa trẻ 8 tuổi lúc đó chỉ hiểu được có thể mẹ khóc là do nhớ về chị. Nhưng rồi một ngày, Diệp Hạo lại nhìn thấy mẹ mình khóc, lúc đó bà lẩm bẩm tên của Diệp Thiên Minh, rồi lại nói về anh nhận ra, thì ra cha anh tên là Diệp Thiên Minh. Diệp Hạo quyết định đi tìm Diệp Thiên Minh, tìm cha về cho mẹ. Lúc anh chạy ra khỏi nhà, Thư Nghi đuổi theo, bà không để ý đến chiếc xe đang lao tới mà Diệp Hạo đang đứng ở đàng xa vừa hay quay lưng lại nhìn bà. Sau cái chết của Tư Nghi, đột nhiên Diệp Lão xuất hiện làm đám tang cho bà, đồng thời nhận cháu nội là Diệp Hạo, sau đó đưa Diệp Hạo về Diệp gia. Từ đầu đến cuối, Diệp Hạo chưa một lần thấy Diệp Thiên Minh. Ở Diệp gia 2 tuần xa lạ, Diệp Hạo mới nhìn thấy Diệp Thiên Minh. Mãi sau này, lúc Diệp Hạo sang anh ở, Mark mới kể chuyện ngày xưa cho anh nghe. Mà lúc Diệp Hạo được nhận về Diệp gia, Mark cũng đã giành quyền nuôi anh, chính Diệp Hạo muốn ở Diệp gia ít năm báo đáp Diệp Lão. Chuyện xưa được kể toàn là những chuyện mà chưa một ai ở Diệp gia kể cho Diệp Hạo, bao gồm cả chuyện thật ra chính Diệp Thiên Minh đã nói với Diệp Lão về Diệp Hạo, nhờ ông đi đón anh, mà trong 2 tuần anh không gặp cha, Diệp Thiên Minh một mình đau khổ sống ở ngôi nhà ngày xưa ông với Tư Nghi từng sống, lúc bình tâm, ông mới dám quay trở lại nhìn đứa con trai bị cấm nhận mặt 8 năm trời. Diệp Thiên Minh không sai, mà Diệp Hạo cũng vậy, chỉ là cha con không chịu đối mắt với nhau để hiểu nhau mà thôi. Đối với bà Diệp, tuy nói bà Diệp với Diệp Thiên Minh đúng nghĩa là một cuộc hôn nhân không tình yêu, ngay chính cả bà Diệp lúc bắt đầu cũng chỉ đối với ông là ngưỡng mộ một người đàn ông tài giỏi mà thôi. Với lại, bà Diệp từ nhỏ đã lạnh lùng và vô cùng nghiêm túc chẳng khác Diệp Thiên Minh nên khi cưới về, hai người vẫn cứ như hai người bình thường sống dưới một mái nhà, dù bà Diệp vẫn làm hết phận sự dâu con trong nhà và sinh con, rồi Diệp Thiên Minh vẫn thể hiện mình là một người chồng đúng mực. Góc truyện audio.com không có bất cứ biểu hiện kỳ lạ nào, mãi cho đến khi Tư Nghi rồi Tư Nghi xuất hiện bà mới biết thật ra từ lúc nào, bà nhận ra bà đã yêu người đàn ông tên Diệp Thiên Minh tài giỏi mà mình ngưỡng mộ kia rồi. Tư Nghi vì tình yêu cứu chồng bà một mạng bà biết và cũng biết chồng bà rất day dứt về điều đó. Bà cảm thấy không yên trong lòng mình. Tư Nghi xuất hiện sống bên chồng bà mãi một thời gian rất dài sau bà mới biết cũng biết luôn hai người rất yêu nhau, bà quyết định tìm Tư Nghi nói ra tất cả, bảo vệ gia đình mình, đến lúc đó, bà mới chính thức công nhận tình yêu đã nảy sinh trong lòng mình. Bà Diệp giống Diệp Thiên Minh cả tính cách đương nhiên cũng giống cả cách yêu thương, âm thầm, lặng lẽ, nhưng vô cùng mãnh liệt, vô cùng sâu đậm bà có thể tha thứ cho ông chuyện của Tư Nghi, sau khi Tư Nghi rời đi, bà còn mang thai Diệp Bảo cơ mà. Nhưng đến khi Diệp Lão đưa Diệp Hạo về bà thật sự không thể chịu đựng nổi. Hai chị em, dù ai cũng đã mất nhưng đều để lại cho những người đang sống nỗi đau buồn vô hình. Mà bà Diệp chính là người chịu nhiều ưu phiền nhất, chịu nhiều áp lực nhất. Đối với Diệp Hạo, không phải là bà không chấp nhận anh nổi, mà chính là vì từ hai chị em Thương Nghi, trong lòng bà xuất hiện một chấp niệm cố hữu, qua quá nhiều biến cố, bà cũng là con người, cũng biết sợ sự thay lòng của chồng, cũng biết sợ chồng bỏ rơi con và mình, nên từ đó mới có những hành động chống đối Diệp Hạo. Cho dù Diệp Thiên Minh từng nói với Diệp Lão, dù có thế nào, dù Tư Nghi có còn sống, ông cũng không bao giờ rời bỏ bà, nhưng những chấp niệm đó, bà quả thật không tự mình đánh tan nổi, đành chờ một thời cơ nào đó để nó tự tiêu tan mà thôi. Mà Diệp Thiên Minh, trước cả khi Tư Nghi mất đi, trong lòng ông, vị trí của người vợ đảm đang kia không hề nhỏ, dù ông không yêu bà, nhưng với tính cách dám làm dám chịu của ông chấp nhận bất đắc dĩ ở bên Tư Nghi, chứ nhất quyết không buông bỏ vợ. Rồi đến khi Tư Nghi mất đã lâu, bà Diệp cứ cố chấp khó chịu trong lòng, ông vẫn cứ nhẫn nhịn chịu đựng, vì ông biết mình là người sai quả thật, đến tận bây giờ, ông đối với bà Diệp không thể nói là tình yêu cũng không còn là trách nhiệm, mà ông và bà chính là hai kẻ cần co lẫn nhau, là hai thứ tình cảm vợ chồng bền chắc, bà vẫn yêu ông vậy, nhưng ông đã thương bà. Trở lại chuyện Tào Bính. Năm đó, sau khi gây ra lời đồn thổi, Diệp Thiên Minh gây ra tai nạn của Tào Tĩnh và Thư Nghi, mẹ của Tào Bính đưa hắn ta ra nước ngoài sinh sống. Diệp Lão đã cho người theo hai mẹ con hắn suốt một thời gian dài. Mãi cho đến khi đón Diệp Hạo về nhà, ông mới cám cảnh mẹ quá con côi của mẹ Tào Bính nên buông tha cho hai người bọn họ. Không ngờ, mấy năm gần đây, lúc Diệp Tề phát triển sự nghiệp ở bên Pháp nhiều lần bị phá hoại rất kỳ quái, điều tra mãi mới ra được một người có khuôn mặt rất giống Tào Tính năm xưa. Diệp Lão và Diệp Thiên Minh biết chuyện gì đến chắc sẽ đến rồi. Quả nhiên, Tào Bính bày trận để phá hoại Diệp gia trả thù cho cha mình. Hắn hợp tác với Amaury, một quý tộc người Pháp, bề ngoài là kinh doanh bình thường, nhưng thật chất những nơi đó chỉ là nơi để bọn chúng rửa tiền phi Pháp. Amaury là một tên trùm ma túy và vũ khí nhỏ ở Pháp. Rất có thể Amaury không hề biết về mối thù của Tào Bính với Diệp gia, vừa hay mấy công ty của hắn ở bên Pháp bị Diệp gia cạnh tranh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc rửa tiền của hắn nên Tào Bính tận dụng cơ hội. Góc truyện audio.com đã chờ đợi bấy lâu nay, mượn sức Amaury, xây dựng kế hoạch vừa giúp Amaury không bị trở ngại công việc vừa giúp hắn trả thù. Tào Bính vốn chỉ tìm đến Triệu Trương Nghĩa, Chu Hiếu là do Triệu Trương Nghĩa giới thiệu. Chu Lệ Băng chỉ là phương án hắn không mấy tin tưởng, nào ngờ, nhờ Chu Lệ Băng, hắn biết Diệp gia đã biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn thay đổi phương thức chiến đấu, cùng Diệp gia giăng bẫy đấu trí. Hắn không biết điều Diệp Gia muốn thực sự chính là làm cho hắn lộ diện ở thành phố A, mà Diệp Gia không ngờ, hắn đã lộ diện chỉ là dám giết Diệp Thiên Minh. Ván cờ cuối cùng, Diệp Gia đã đi một nước liều lĩnh. Thật sự, chuyện Amaury hãm hại Diệp Tề ở bên Pháp, Diệp Tề đã lường được kẻ phản bội mình, nhưng anh dám để cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty bị cấm, dẫn đến giá cổ phiếu ở cả bên Pháp lẫn trong nước tụt thê thảm, gây ra tổn thất lớn vô cùng lớn, chính là để dụ Tào Bính ở thành phố A mắc bẫy. Tào Bính chính là một kẻ đa nghi như Chu Thiên Thiên có nói, dụ dỗ hắn quả thật rất tốn công sức, không kể đến tai nạn ngẫu nhiên của Diệp Thiên Minh mà Tào Bính gây ra cũng là nguyên nhân khiến hắn mắc bẫy. Vụ ở vùng núi của tỉnh Quy là một vở kịch hoàn hảo, vị thương gia người Pháp bí ẩn cũng là một diễn viên. Tào Bính thật không ngờ rằng, Diệp Gia vốn là chủ nhân của mấy cái dãy núi đó. Hai dãy núi ở phía Bắc mà Diệp Gia đang khai thác đúng là có quặng thật, nhưng dãy núi ở phía Đông đang dụ hắn mua chỉ có một mỏ quặng nhỏ, nơi đó có một mạch nước nóng có chứa khoáng chất Diệp Gia mua vốn để xây nơi nghỉ dưỡng. Cái Diệp Gia cần nhất trong vụ mua bán lần đó, chỉ duy nhất một điều, dụ bọn hắn sử dụng tiền phi pháp. Quả nhiên, vở kịch khiến cho Amaury và Tào Bính đã xuất một lượng lớn tiền mặt qua đường hàng không Diệp Gia chỉ đợi có như vậy. Tào Bính rất khôn ngoan, Amaury lại rất mạnh, nếu chỉ đơn giản là xóa bỏ Triệu Trương Nghĩa, thì bọn hắn mất người này có thể tìm người khác. Bởi vậy, Diệp Gia phải liều mình một lần để xóa bỏ gốc rễ kẻ địch cũng như kẻ thù. Công việc bên Pháp có thể khôi phục lại sau này cũng được. Cho nên mới nói, Diệp Thiên Minh không sao quả là rất may mắn, nếu Diệp Gia chiến thắng mà Diệp Thiên Minh xảy ra chuyện gì, thì chiến thắng đó đã vô nghĩa, mà có khi, rất có thể vì chuyện Diệp Thiên Minh, Diệp Gia có thể còn thua trận nữa. Tóm lại, mọi chuyện đã có hồi kết, cha đang suy nghĩ chuyện gì sao? Diệp Thiên Minh thấy Diệp lão nãy giờ im lặng mãi, lên tiếng hỏi. À ta nghĩ đến Chu Gia và Triệu Gia thôi mà, sau chuyện này, bọn họ sẽ không còn gì ai. Diệp lão vốn chỉ là chọn một chuyện nói bừa để lấp liếm những suy nghĩ thật của mình, nhưng không ngờ nói ra lại khiến ông phải cảm thán. Đó là kết quả mà bọn họ tự gây ra thôi mà cha, làm được chịu được bà Diệp nhàn nhạt lắc đầu nói, đó là bà còn chưa tính sổ với Chu gia đấy, còn dám gài người vào Diệp gia của bà, may mà những người đó có giá trị lợi dụng, riêng Chu Lệ Băng, bà đã hạ lệnh đuổi ra khỏi nhà từ lúc bắt được Tào Bính và Triệu Trương Nghĩa, cô ta ở Diệp gia như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Diệp Thiên Minh đồng ý với ý kiến của vợ, thương trường không ngại mưu mô thủ đoạn, ai cũng có những việc ngầm, chỉ là ai đủ mạnh để bảo vệ bản thân ngoài vòng phạm tội mới an toàn. Với Amaury, Diệp gia cũng đã phải hy sinh nhiều thứ mới hé lộ được chân tướng của ông ta. Ừ, mà chúng ta đừng. Gocchuyenaudio.com nhắc đến những chuyện này nữa, từ nay, dù là Tào Bính, hay Chu gia Triệu gia cũng đã có cảnh sát lo rồi. Diệp lão nhìn con trai con dâu chốt một câu để rời câu chuyện, Diệp gia của ông bây giờ, nên sống vui vẻ hơn là bị mấy chuyện buồn kia ảnh hưởng đến. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Ngày hôm sau, hôm nay, Diệp Thiên Minh chính thức được xuất viện, buổi sáng, Diệp Hạo đã đi theo bác sĩ Thích làm thủ tục và nghe một số lời căn dặn của ông. Vừa hay, bà Diệp nhận được điện thoại của Diệp Bảo báo là đang ở sân bay thành phố A rồi, chỉ chút nữa thôi là xuất phát đến bệnh viện. Vậy là cả nhà quyết định sẽ đợi Diệp Bảo đến bệnh viện rồi cùng về nhà. Diệp gia sắp sum vầy, Tào Bính và Triệu Trương Nghĩa cũng sắp gặp lại những kẻ đồng lõa. Cậu Diệp Hạo, có người muốn gặp cậu, ông ấy bảo tôi đưa cho cậu cái này. Diệp Hạo vừa bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Thích đã gặp người vệ sĩ này, nhìn trên tay anh ta có một tấm danh thiếp, anh tò mò cầm lấy. Vừa nhìn thấy cái tên trên danh thiếp, đôi mắt Diệp Hạo đã sáng bừng lên, ngay lập tức nôn nóng hỏi. Ông ấy đang chờ tôi đúng không, mau, mau dẫn tôi đi gặp ông ấy. Vệ sĩ lập tức vâng một tiếng rồi quay người đi trước nơi bọn họ đến là cổng ra vào khu vực phòng VIP này, nơi đó, có một người đàn ông nước ngoài mặc áo khoác dài đen đang đứng quay lưng lại. Diệp Hạo vừa thấy bóng lưng đó, đã kêu to một tiếng vui mừng. John nghe tiếng gọi cũng lập tức quay người, môi chợt nhếch lên thành nụ cười rồi dang lớn hai tay, chào Diệp Hạo đang bước nhanh tới. John, lâu ngày quá, lần trước sang anh cháu không gặp chú được. John là cánh tay phải của Mark, một thời là vệ sĩ bên người Mark, giờ thì lo chạy đôn chạy đáo thay Mark xử lý chuyện kinh doanh. Hừ, John buông Diệp Hạo ra, hừ một tiếng, lại nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói tiếp, cháu sang có một ngày thì sao mà gặp chú được cơ chứ, thật là. Ha ha, cháu có việc gấp phải về mà. Diệp Hạo đưa tay sờ mũi làm ra vẻ khó xử, điều này khiến John kinh ngạc. Diệp Hạo mà ông biết không hề có mấy biểu hiện như thế này, Diệp Hạo trước đây rất nghiêm túc và lạnh lùng, quả đúng như Mark đã nói với ông, Diệp Hạo đã thay đổi. Chú sang đây có chuyện gì thế? À, John bừng tỉnh cảm xúc nhanh chóng nói mắt sai ta qua đưa cháu dâu sang anh gặp ông ấy đây, ông ấy không đợi nổi nữa rồi. Sao cơ, Diệp Hạo nheo mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của John, nếu anh mà là người lạ với John, có lẽ anh đã bị sắc thái trên khuôn mặt đó lừa rồi, may mà anh sống với ông cũng đã có 8 năm. Diệp Hạo khẽ cười, đôi mắt tràn đầy nhu tình khi nhắc đến Nhạc Ân. Cháu biết mà cháu sẽ dẫn vợ cháu qua gặp Mark, chỉ là chờ cháu thêm ít ngày. Nâng mắt nhìn John đang mỉm cười, Diệp Hạo thở dài nào, có chuyện gì, nói cho cháu biết đi. Anh biết John sang đây nhất định có chuyện quan trọng, nếu không, một người bận bịu như ông sẽ không thể phân thân mà sang đây làm mấy chuyện nhảm nhí. Bản thân John vốn là người nghiêm túc với công việc, gặp mặt chào hỏi cũng đã rồi, John cũng không dài dòng nữa, nói với Diệp Hạo tìm một nơi để tiện nói chuyện, vậy là hai chú cháu đến căn tin bệnh viện. Andy, Mark bảo ta mang cái này sang cho cháu đây, John vừa nói vừa lôi trong túi sách ra một tập hồ sơ dày cộm để lên bàn rồi đẩy qua cho Diệp Hạo. Diệp Hạo đón lấy, mở ra xem rồi ngưng đầu nhìn John kinh ngạc, đây là bằng chứng phạm tội của Amaury ở anh, hắn ta có rửa tiền ở anh. Ngài, gocchuyenaudio.com, Mark chỉ nói ngài ấy không thích gã người Pháp khó tính đó nên mới đưa cho cháu cái này. John nhìn biểu hiện của Diệp Hạo, nhếch miệng nhắc lời của Mark, trong lòng khinh bỉ ông chủ của mình, rõ ràng là lo lắng cho Diệp Hạo nên mới sai ông đi thu thập những thứ này, vậy mà không chịu nhận. Nhưng ông cũng biết Mark có khúc mắc với Diệp Thiên Minh, đương nhiên Mark không thể nào tự nhận mình làm để giúp Diệp ra. Mark Diệp Hạo cũng như John, hiểu tính của Mark, anh khẽ mỉm cười, lòng thầm cảm ơn đến người chú tuyệt vời. Ngoài ra, Diệp Hạo cũng biết công lao John chắc chắn không nhỏ cho cháu, cảm ơn chú John. John khẽ mỉm cười, đưa tay với qua vỗ vai Diệp Hạo. Thật ra lúc đầu John cũng nói nữa thật nữa giả chuyện vợ của Diệp Hạo, Mark vốn cũng có nói với ông là đích thân sang đây, một mặt là giao tài liệu, mặt khác là giúp Mark xem vợ của Diệp Hạo ra sao. John cũng chỉ ở bên này khoảng một ngày, rồi sau đó lại về anh, có lẽ cũng nên thực hiện lời của Mark một chút. Nghĩ vậy bèn lên tiếng, Andy, chú có thể gặp. John đang nói thì thấy Diệp nhìn đến túi quần có tiếng rung của điện thoại, ông lịch sự dừng lại, gật đầu ý bảo Diệp Hạo cứ nghe máy đi đã. Diệp Hạo liền lấy điện thoại ra, là Diệp Tề gọi. Diệp Hạo, có chuyện xảy ra rồi. Giọng Diệp Tề nghiêm túc, không đợi Diệp Hạo nói gì đã tiếp, người của tôi vừa điện thoại cho tôi nói Tào Bính lúc xuống sân bay đã trốn thoát được, hiện tại cảnh sát đang truy lùng hắn. Cậu nghe này, tôi đã hạ lệnh cho tất cả người ở bệnh viện chú ý an toàn rồi, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận đề phòng, tôi còn một số thủ tục ở Pháp chưa thể về gấp được, nhớ đấy. Diệp Hạo cúp điện thoại rồi quay qua John nói sự việc, John nghe xong chỉ biết lắc đầu, ông không ngờ đã bắt được cái kẻ buôn ma túy nguy hiểm kia còn sơ sẩy để sống mất, ông không nhầm, cảnh sát Pháp có tham gia áp giải vì Tào Bính đã mang quốc tịch Pháp. John, cứ thế đã nhé, giờ cháu phải lên phòng bệnh cha cháu đây. Diệp Hạo nói thêm mấy câu rồi tạm biệt John, đây không phải lúc thích hợp để hai chú cháu ngồi lâu hơn, mặc dù Diệp Hạo biết có lẽ John cũng rất bận, chắc sẽ rời đi liền. Bệnh viện tập trung hầu hết người của Diệp gia, chắc cũng có cảnh sát, nhưng lòng anh vẫn không an, ở đây là toàn bộ gia đình của anh mà. Khoan đã Andy, ta muốn ở lại đây. John nghe vậy liền đưa tay nắm lấy vai Diệp Hạo giữ lại, ông chưa muốn rời đi, Tào Bính trốn đi cùng đường, hắn nhất định cá chết lưới rách tìm Diệp gia liều mạng, ông là vệ sĩ của Mark cũng đã từng coi Diệp Hạo như chủ của mình, lần này sang đây vô tình có chuyện này, ông phải bảo vệ anh qua chuyện mới an tâm được. John nói xong, Diệp Hạo chưa kịp nói gì thì điện thoại anh lại rung lên, lần này là Tư Gia Huy gọi. Diệp Hạo, tôi đã nghe chuyện Tào Bính rồi, giọng Từ Gia Huy nghiêm trọng, Diệp Hạo cứ ngỡ là do Từ Gia Huy lo lắng bên anh, định mở lời, lại nghe Từ Gia Huy gấp gáp nói tiếp, Diệp Hạo, tôi nghi ngờ Diệp bảo biết Tào Bính đang ở đâu đấy, mới đây thôi cậu ta vẫn còn nói chuyện với Ellie thì đột nhiên cúp máy giữa chừng, có thể cậu ta đang đi tìm hắn ta. Lần nữa cúp máy, mặt Diệp Hạo đanh lại, cau mày suy ngẫm đúng 5 giây, anh quay qua John nói nhanh. John, cháu phải đi ra ngoài đây, chú làm ơn nhắn lại với mấy người của cha cháu nói ông ấy biết. Khoan đã, John không hiểu tiếng nên không biết Diệp Hạo ra ngoài làm gì, nhưng nhìn mặt anh, ông biết có chuyện nguy hiểm. Ta phải đi cùng cháu. Cái, gocchuyenaudio.com, đứa Diệp bảo này, chứng nào tật ấy cứ luôn làm người ta lo lắng mà. Bà Diệp cả người căng lại vì lo lắng quá mức, bàn tay níu chặt làn váy của mình, tức giận mắng. Trong phòng, Diệp Thiên Minh và Diệp Lão dù ngồi im không lên tiếng nhưng lòng cũng bất an như vậy. Mọi người ai cũng đã biết chuyện Tào Bính trốn thoát, cũng biết chuyện Diệp Bảo đột nhiên biến mất với hai vệ sĩ thân cận, chưa hết Diệp Hạo cũng không biết rời khỏi bệnh viện lúc nào. Không ai nói ra, mỗi người tự chính mình hiểu, Diệp Bảo chắc chắn đi tìm Tào Bính để trả thù cho cha, mà Diệp Hạo đi tìm Diệp Bảo để bảo vệ em trai mình. Nãy giờ đã gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn không có tin tức từ ai, mọi người đều lo lắng cho cả hai. Ông nội, Diệp Bảo làm sai gì sao? Nhạc Ân đang ngồi bên cạnh ôm tay Diệp Lão tò mò hỏi nhỏ, nãy giờ cô đang đợi Diệp Hạo à, mọi người đều nói Diệp Hạo đi theo bác sĩ Thích xong rồi phải đi mua thuốc nhưng không khí trong phòng hơi kỳ lạ, cô thấy khó hiểu. Diệp Lão nhìn qua Nhạc Ân, thấy khuôn mặt cô vẫn bình thường thì thấy an tâm, đưa tay vỗ mờ u bàn tay cô cháu dâu, ông lên tiếng, giọng hơi lớn. Ha ha, Diệp bảo nó ham chơi không chịu đến đây thăm cha cháu nên mẹ cháu mới mắng vậy đấy, Tiểu Ân, không có gì cả. Bà Diệp nghe Diệp Lão lớn tiếng, hiểu ý Diệp Lão bảo bà đừng nói gì khiến Nhạc Ân nghi ngờ. Nãy giờ trong phòng ai cũng giấu chuyện với Nhạc Ân, sợ cô lo lắng. Biết mình bị mất khống chế, bà vội bình tĩnh lại, bên cạnh Diệp Thiên Minh đưa tay vỗ nhẹ sau lưng bà an ủi. Nhạc Ân nghe Diệp Lão nói vậy cũng không muốn nói chuyện nữa, tâm trí lại quay trở về chờ đợi Diệp Hạo. Ngồi thêm một lúc sau, Nhạc Ân đột ngột đứng dậy. Tiểu Ân, đi đâu thế cháu? Diệp Lão thấy vậy liền kéo tay Nhạc Ân lại, vô tình nhìn khuôn mặt cô ông hơi kinh hãi, cả một khuôn mặt đều tái lại. Tiểu Ân, sao thế, trong người khó chịu sao, mau nói cho ông nội biết. Diệp Lão hơi sợ, đứng dậy nắm tay sờ trán Nhạc Ân xem xét, mà bên giường, Diệp Thiên Minh và bà Diệp cũng lo lắng đi đến nhìn cô. Nhạc Ân mặt vẫn tái đi như vậy, cả người run run, thở hổn hển, mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, nhìn ba khuôn mặt đang lo lắng trước mắt mình, dường như nhận ra điều gì đó, Nhạc Ân lắc lắc đầu, bàn tay siết chặt tay Diệp Lão nhưng không biết là đang nói chuyện với ai, giọng cô run rẩy. Em đi đâu rồi sợ sợ. Diệp Lão nhìn đôi mắt dần dần trở nên mất tiêu cự của Nhạc Ân, chợt thấy không ổn, vội ôm choàng cô lại, gấp gáp vỗ về. Tiểu Ân, sợ cái gì, Diệp Hạo về liền mà, ngoan, để ông nội gọi điện bảo Diệp Hạo về ông không nhầm, đôi mắt này của cô cứ như lúc cô bị bệnh, không thể nào, sao tự nhiên lại như thế này cơ chứ. Diệp Lão cuống quýt đưa tay vào túi tìm điện thoại, chợt nhận ra nãy giờ đã gọi nhiều lần mà không được, nhìn Nhạc Ân càng lúc càng mờ mịt, càng cuống lên, nhìn qua Diệp Thiên Minh và bà Diệp cũng đang bối rối, giọng gấp gáp. Mau mau, hai đứa đi nói người gọi Diệp Hạo về cho Tiểu Ân mau. Tiểu Ân, đi đâu? Diệp Lão đang nói thì thấy Nhạc Ân vùng vẫy rồi bỏ chạy ra phía cửa, mà ngoài cửa đang có vệ sĩ canh gác. Giữ nhẹ tay thôi, đừng làm nó bị thương. Diệp Lão vừa thương vừa buồn chạy đến bên Nhạc Ân đang cố vũng vẫy khỏi tay người vệ sĩ, mà Nhạc Ân bị tóm chặt lại khóc òa lên, mắt nhìn về hành lang dài, bàn tay cố đưa về phía đó, giọng nức nở. Ân đi tìm em đi, Ân đi tìm em đi sợ. An đi, Nhạc Ân có cảm giác Diệp Hạo đã xảy ra. Góc truyện audio.com, truyện, cách chương.